Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 156, trở về trễ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian nhà chính nhà họ Sở, có một chiếc bàn gỗ du vuông bốn cạnh, vân gỗ thô ráp, xung quanh kê bốn chiếc băng dài cùng loại bề mặt hơi nhám. Mạnh Du Du đang ngồi trên một trong số đó, Lưu Tú Nga đang loay hoay rót nước nóng cho Mạnh Du Du, miệng niềm nở tiếp chuyện. Đồng chí Mạnh Du Du phải không? Cái tên nghe quen lắm. Con bé Sở Giao nhà tôi nhắc tới cô mấy lần đó. Bảo ở đơn vị thì cô là người thân nhất với nó. Giọng nói là tiếng phổ thông pha phương ngữ, tương tự giọng của ông lão đội mũ lôi phong lúc nãy. Mạnh Du Du cười gượng, không đáp lời. Cô không tin mấy lời khách sáo này, vì cô biết rõ tính cách Sở Giao vốn lạnh lùng, lại ít nói. Quan hệ giữa họ cũng chưa thân thiết đến mức đó, nhưng lễ nghĩa là vậy. Những lời như thế nếu vạch trần tại chỗ thì cũng quá thất lễ. Lưu Tú Nga hai tay nâng một chiếc ca sắt trắng men màu trắng, vòng qua góc bàn, đặt trước mặt Mạnh Du Du, mặt tươi rói, khách khí nói. Đồng chí Mạnh, mời cô uống nước trà. Cái ca loang lổ, lớp men sứ chóc gần hết, lộ ra nền kim loại xám xỉn, trên thân còn in hoa văn mẫu đơn bằng sơn đỏ, nhưng màu đã nhạt đi thành nâu xỉn, đường nét cánh hoa cũng mờ nhòe. Nước trong ca vừa rót xong, nóng hôi hổi, khói bốc lên mờ mịt, hòa vào không khí se lạnh trong căn nhà chính rộng mà trống trải, tạo thành một tầng sương mỏng bàng làng. Mạnh Du Du liếc nhìn, thấy mặt nước nổi một lớp trà lá nhỏ li ti, màu xanh xen lẫn chút vàng úa. Cô khẽ mỉm cười cảm ơn, sau đó trực tiếp kéo chủ đề về việc chính. Gì à, cháu đến đây là vì chuyện Sở Giao đã quá hạn nghỉ phép mà vẫn chưa quay lại đơn vị. Vừa nghe đến đây, sắc mặt Lưu Tú Nga lập tức khó xử, thở dài rồi bắt đầu thao thao. Bà nội của con bé Sở Giao á, dạo này sức khỏe cứ xuống dốc mãi. Tuần trước đang đi thì bị ngã một cú, bác sĩ bảo. Nói đến đây, Lưu Tú Nga giơ tay quệt mắt làm ra vẻ đang khóc, giọng nghẹn ngào. Con bé nó thương bà từ nhỏ, mấy hôm nay cứ túc trực bên giường không rời, chăm từng ly từng tí. Ruộng nhà thì không thể bỏ. Tôi với bố nó đã bảo để tụi tôi thay nó về chăm, nhưng nó bướng lắm, không chịu nghe. Lưu Tú Nga nhìn Mạnh Du Du, ánh mắt tha thiết. Cô xem có thể giúp tụi tôi xin thêm ít ngày được không? Lưu Tú Nga chẳng học hành là bao, cũng không hiểu gì về quy định nghiêm ngặt trong quân đội. Bà nghĩ đâu cũng giống trong thôn, chỉ cần năn nỉ ông trưởng thôn vài câu, rúi thêm bao thuốc, chai rượu, việc gì cũng xong. Nhìn bà như vậy, Mạnh Du Du cũng hơi mủi lòng, liền xích lại gần vài tấc, vỗ nhẹ lưng bà như trấn an, từ tốn giải thích. Dì đừng lo, quân đội có quy định, đã trễ phép thì chắc chắn sẽ bị xử lý kỷ luật, nhưng cũng không phải là chỗ cứng nhắc không có tình người. Cháu đề xuất thế này, bảo Sở Giao viết một bản tường trình giải thích lý do, kèm theo đơn xin gia hạn phép, tốt nhất có cả giấy chứng nhận bệnh tình của bà nội. Cháu sẽ mang về trình lên lãnh đạo xét duyệt. Nghe đến đây, Lưu Tú Nga như thấy được hy vọng, liền gật đầu rối rít. Được được, viết đơn, để tôi kêu con bé viết đơn. Không cần học nhiều vẫn có thể tinh danh đầy mình. Những chuyện làng xóm đầu thôn cuối xóm chính là nơi rèn luyện giỏi nhất. Dù trong vùng đa phần trọng nam khinh nữ, nhưng Lưu Tú Nga lại nổi tiếng trong mắt người ngoài là mẹ hiền vợ đảm. Ai cũng khen bà thương con gái như vàng, chưa từng nợ đánh mắng Sở Giao lần nào, lại còn nuôi cho ăn học tới trung cấp chuyên nghiệp. Ngược lại thì thằng Sở Diệu tổ lại hay bị mắng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì vậy, Sở Giao từng một lòng một dạ vì gia đình, không hề tính toán. Đứng từ góc độ người trong cuộc mà nói, Sở Giao không phải là người ngốc. Cô thừa hiểu ba mẹ thiên vị em trai, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình thương từ họ, đặc biệt là từ mẹ. Dù Lưu Tú Nga không thật lòng thương cô, nhưng lại khiến cô nghĩ rằng mẹ đang vì cô mà hy sinh. Hồi đó có hôm mua được một cân thịt heo, đem về nấu kho với khoai tây, để phần cho Sở Diệu tổ ăn no đã, rồi thằng nhóc chẳng học hành gì, lại chạy qua nhà bạn xem tivi. Lưu Tú Nga bèn hớt phần mỡ và khoai còn thừa vào chén, đợi tới chập tối, khi Sở Giao đi làm đồng về, lén gọi cô vào phòng riêng. Nước mắt ngắn dài, vừa đút chén vừa nghẹn ngào, mẹ không có bản lĩnh gì cả, trong nhà thì nghèo. Mấy bữa trước mẹ thấy con đứng thèm nhìn đĩa thịt kho nhà người ta, lòng mẹ đau không chịu nổi. Rồi thì Lưu Tú Nga bưng bát thịt mỡ khoai tây ấy tới đặt trước mặt Sở Giao, tay xoa đầu cô, dịu giọng. Ăn đi, chỉ có chừng này thôi, đừng nói với em trai con. Con còn phải đi học, về nhà còn làm việc đồng áng, mẹ nhìn mà xót lòng. Mỗi lần như vậy, Sở Giao đều âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, phải cố gắng học hành, phải xuất đầu lộ diện, để cha mẹ sống những ngày sung túc. Nhưng Sở Giao nào biết, bữa thịt gần nhất của nhà họ Sở mới chỉ cách 3 ngày trước, chỉ là cô không được ăn đến mà thôi. Lưu Tú Nga giỏi nhất chính là điểm này, rõ ràng mang một chiếc mặt nạ đầy rẫy lỗ hồng, vậy mà lúc nào cũng có thể tự hợp lý hóa cho bản thân. Ngay cả người sống cùng ngày đêm như Sở Giao còn bị bà lừa suốt bao năm, thế nên cũng không thể trách Mạnh Du Du vì sao lại bị vẻ ngoài đánh lừa. Với một người lớn lên trong cảnh được yêu chiều đủ đầy như Mạnh Du Du, thật khó để cô có thể tưởng tượng ra rằng trên đời lại có cha mẹ chẳng hề yêu thương con gái mình. Mạnh Du Du nhấp một ngụm trà nóng, đầu lưỡi lập tức bị bỏng, theo bản năng muốn phun ra, nhưng rồi vẫn cố nuốt xuống. Sau khi dịu lại, cô lên tiếng, "Dì à, nhân lúc còn sớm, để cháu đến thẳng bệnh viện tìm chị Sở Giao đi. Bảo chị viết luôn đơn ở đó, cháu tiện tay đem về đơn vị luôn." Đây là ý tốt thật lòng, vì Mạnh Du Du thấy như vậy nhanh gọn, mà bệnh viện huyện thì cũng gần bến xe, tiện đường cho cô quay về. Vừa dứt lời, Mạnh Du Du nhận ra sắc mặt Lưu Tú Nga bỗng nhiên thay đổi, trong chớp mắt đã không còn vẻ hồ hởi niềm nở như ban nãy. Cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, thì bên cạnh vang lên tiếng quát lớn của Sở Diệu Tổ. "Không được!" Mạnh Du Du ngạc nhiên, quay đầu theo tiếng gọi, bắt gặp ánh mắt cậu ta. Lộ rõ vẻ hoang mang, bất an. "Tại sao?" Cô chau mày, ngữ điệu không gắt, nhưng ánh mắt thì sắc bén. Sở Diệu Tổ né tránh cái nhìn ấy, trán rịn mồ hôi, dù trời đang lạnh như cắt. Lúc này, Lưu Tú Nga liền lên tiếng, thở dài nặng nề. "Bà nội con bé Sở Giao tâm lý nặng lắm. Ngày thường cái lo nhất chính là chuyện con bé có làm gì sai trong đơn vị không. Cô mà đến bệnh viện tìm nó, thế nào bà cụ cũng nghĩ ngợi lung tung. Bà đang yếu thế rồi, lỡ mà nghĩ quẩn thì khổ. Thằng Diệu Tổ nó cũng chỉ vì nóng lòng, sợ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bà cụ." Lý do nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Mạnh Du Du cứ thấy khang khác. Cảm giác lấn cấn, không sao gọi tên được, nhưng rõ ràng nó vẫn tồn tại. Mà mỗi lần xuất hiện lại đều liên quan đến cái tên Sở Diệu Tổ. Lần đầu là ở cổng doanh trại, thấy cậu ta đến đón Sở Giao, đã thấy không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau là ở ngõ nhỏ đường Bình Viễn, cậu ta cười như vừa trúng số, vẫn cảm thấy kỳ lạ. Lần này đến tận nhà, cảm giác đó vẫn y nguyên, Mạnh Du Du cũng không dám chắc, nếu mình mạo muội đến bệnh viện gặp Sở Giao, liệu có gây ảnh hưởng gì xấu đến bà cụ thật không? Thế nên, cô đặt tạm thời nghe theo lời đề nghị của Lưu Tú Nga. Để Sở Diệu Tổ đến bệnh viện thay cô truyền lời, bảo chị gái viết đơn rồi gửi lại doanh trại. Trước lúc rời đi, Lưu Tú Nga cười niềm nở, vồn vã mời cô lần sau ghé chơi tiếp. Vừa bước chân phải qua bậc cửa, Mạnh Du Du bỗng dừng lại, quay đầu lại, cách mấy mét nhìn về phía Sở Diệu Tổ đang vịn vào bàn đứng đó. "À đúng rồi," cô nói, "em gặp chị rồi thì giúp chị hỏi một câu nhé. Lần trước chị đi công tác cùng chị ấy, có nhờ chị ấy mua dùm một tuýp thuốc chị nứt nẻ tay mà chị làm mất rồi. Dạo này ra phòng y tá mua loại khác, thấy không hiệu quả bằng loại trước. Chị định hỏi trực tiếp mà không kịp, giờ phiền em nhé." Vừa nói, Mạnh Du Du vừa giơ mờ u bàn tay phải lên, chỉ vào một vết đỏ nhỏ nơi mép tay, giọng điệu thản nhiên như không. Sở Diệu Tổ chỉ khẽ gật đầu, ậm ừ đáp lại. Cách chương.